Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Ngươi qua A, ngươi nghĩ gây sự tình. Trần Kỳ ở sau khi tan lớp tìm được rồi Chu Trân. Nhà đầu kia cần muốn giáo dục. Chu Trân lạnh nhạt mắt thấy Trần Kỳ, nói ra: Ngươi vừa muốn gây sự tình, vì sao muốn làm sư phụ của ta? Trần Kỳ chú ý tới Chu Trân lúc này nói là sư phụ của ta, mà không phải là mọi người chúng ta lão sư. Điều này làm cho hắn nhịn không được nhiều nghĩ tới. Chẳng lẽ nói là bởi vì lo lắng thầy trò yêu nhau? Có thể ngươi không biết ngươi đã kêu qua ba ba ta rồi hả? Ở Trần Kỳ suy nghĩ nhiều thời điểm, Chu Trân mắt lạnh nhìn Trần Kỳ nói ra: Ta nhắc nhở ngươi một cái, có người nhìn ngươi cực kỳ không vừa mắt, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Về sau ở đơn vị bên trong thiếu ra một chút danh tiếng. Nói xong, Chu Trân liền xoay người ly khai. Trần Kỳ lâm vào dại ra bên trong. Chính mình dường như suy nghĩ nhiều a, còn như Chu Trân nói có người nhìn chính mình không hợp mắt sự tình. Không phải bị người tật là tài trí bình thường. Chính mình nhưng là phải trở thành toàn thế giới 35 tuổi trở xuống nữ tính ba người. Dù cho chỉ là kêu một tiếng mà thôi, vậy cũng tuyệt đối sẽ trở thành 2/3 kẻ địch của thế giới a. Nói không chừng, những cái này kêu một tiếng nhân ở trong lòng cũng biết đối với mình có địch ý. Vậy mình thì tương đương với trên đời địch, cho nên nói có một chút như vậy người nhìn chính mình không hợp mắt thì có cái quan hệ gì đâu. Trong giờ học nghỉ ngơi kết thúc, Trần Kỳ tiếp tục đi học. Hắn hiện tại không có cách nào khác trực tiếp truyền thụ đám người kia công pháp, bởi vì hắn không có cách nào khác giải thích chính mình công pháp lai lịch. Coi như là muốn làm thiên tài, cũng chỉ có thể vượt lên đầu những người khác nửa bước đến một bước khoảng cách. Nếu như giành trước thập bộ bát bộ, quỷ kia đều biết mình có vấn đề. Ở toàn bộ nhân loại nguy cơ còn không có đã tới phía trước. Nhân loại là không có khả năng đoàn kết nhất trí. Điểm này sớm bị lịch sử sở chứng minh. Có thể sẽ có các đồng chí cho rằng, ta mặc dù có thể cùng linh khí sản sinh lẫn nhau, là bởi vì ta có thể tụ tập linh khí bổ đoàn. Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy các đồng chí tiếng xưng hô này cực kỳ không được tự nhiên. Vì vậy đổi giọng nói ra, vẫn là để cho các đồng nghiệp a. Trên thực tế, ta có thể nhận thấy được ta hôm nay nói những thứ này, đúng là cùng ta cái kia cái bổ đoàn có quan hệ trực tiếp. Nhưng ở ta tu luyện Ngưu Ma Đại Lực Quyền thời điểm, không thể nào là đứng ở trên bồ đoàn tu luyện, bởi vì ta sợ đem ta bồ đoàn cho đạp phá hủy. Các ngươi biết đến cái kia cái bồ đoàn, dù sao cũng là bị người ngồi thời gian mười mấy năm, đã sớm tới sắp tan vỡ sát biên giới. Dĩ nhiên ở chỗ này ta phải muốn giải thích một chút, bởi vì linh khí sống lại đưa tới bồ đoàn sản sinh dị biến nguyên nhân. Nó có trình độ nhất định chính mình chữa trị công năng. Hơn nữa, nó là không thúi. Chu Vi vang lên một hồi tiếng cười khẽ. Trần Kỳ tiếp tục nói ra. Bởi vì bồ đoàn, ta có thể rõ ràng hơn cảm giác được linh khí tồn tại. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì ta thức tỉnh rồi siêu năng lực. Dù sao siêu năng lực thức tỉnh cũng là cùng linh khí sống lại có quan hệ. Nói tóm lại, vô luận là bồ đoàn nguyên nhân, vẫn là siêu năng lực thức tỉnh nguyên nhân, đều chỉ chứng minh rồi một việc. Đó chính là linh khí là xác thực tồn tại, có thể bị chúng ta cảm giác được. Đối với ở hiện tại ta đây mà nói, muốn cảm giác linh khí tồn tại rất dễ dàng. Chỉ cần bảo trì minh tưởng trạng thái là được. Mà minh tưởng kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là hết khả năng làm cho đầu của mình chạy xe không. Làm ngươi cái gì cũng không muốn thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện linh khí tồn tại. Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là dùng ngươi tư tưởng tới khống chế linh khí. Ở bảo trì minh tưởng trạng thái thời điểm, bảo trì mình có thể cảm nhận được linh khí trạng thái lúc. Từ ở sâu trong nội tâm mọc lên một cái ý nghĩ. Đó chính là, ngươi, Quaia, người chung quanh đều sửng sốt một chút. Sau đó tiếng cười khẽ vang lên lần nữa. Trần Kỳ sừng sộ lên nghiêm túc nói ra, ta mới không phải đang nói đùa. Kỳ thực từ tu luyện của chúng ta nhu cầu đến xem. Chúng ta đối với linh khí là phi thường khao khát. Nhưng trên thực tế linh khí đối với tại chúng ta mà nói, cũng là có nhào lên dục vọng. Nếu không, vì sao linh khí sống lại sau đó, thân thể của chúng ta lại bởi vì linh khí tồn tại xuất hiện biến hóa đâu? Có người có thể sẽ nói là bởi vì hô hấp. Chúng ta đang hô hấp không khí đồng thời cũng đang hô hấp linh khí. Tự nhiên mà nói liền sản sinh biến hóa. Ta có thể bồ đoàn biết hô hấp sao? Rất rõ ràng, nó sẽ không hô hấp. Có thể nó hay là đang linh khí hồi phục trong hoàn cảnh sản sinh biến hóa. Cái này cũng đã nói lên một việc. Linh khí đối với nhân loại chúng ta ảnh hưởng. Đối với thế gian vạn vật ảnh hưởng cũng không hoàn toàn đúng đi qua hô hấp. Mà là thông qua tiếp xúc. Trần Kỳ thấy vẻ mặt của mọi người lần nữa nhận chân. Tiếp tục nói ra, đánh cách khác, nếu để cho một người ngâm dưới nước, tạm thời không phải suy nghĩ ngâm nước thời gian dài sau đó gặp phải thân thể phù thủng các loại. Chờ, nguy hại, chúng ta chỉ suy nghĩ một việc, đó chính là không để cho cái này nhân loại nước uống. Hắn cũng không có thể uống chung quanh thủy dưới tình huống. Hắn bao lâu thời gian biết chết khát, càng trực bạch cách khác là, chúng ta thân ở với không khí bên trong, ngừng thở, chúng ta có thể hay không nín chết. Hai cái đáp án đều là khẳng định, biết chết khát cũng sẽ nín chết, đó là bởi vì thủy cùng không khí, cũng sẽ không bởi vì cùng ta nhóm thân thể tiếp xúc mà bị chúng ta hấp thu. Như vậy, vì sao linh khí lại bởi vì cùng thân thể tiếp xúc? Cùng vật thể tiếp xúc mà bị hấp thu đâu. Trần Kỳ lại dừng một chút, mới nhìn chúng người nói ra. Vấn đề này hẳn là lưu cho các chuyên gia để giải quyết. Chúng ta bây giờ kỳ thực cũng không cần minh bạch nguyên lý trong đó. Chúng ta chỉ cần biết có loại này tình huống, sau đó lợi dụng loại tình huống này. Trong mắt của ta cảm thấy linh khí là bị biệt phôi. Ở chung quanh người sững sờ thời điểm. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, các người ngẫm lại, tại sao là linh khí sống lại đâu? Bởi vì ở nhân loại chúng ta trong lịch sử, có mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn bên trong không có linh khí tồn tại. Như vậy linh khí đi đâu? Không có bịa đặt sự tình, cho nên ta cho rằng linh khí là vẫn tồn tại, chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì, linh khí bị hạn chế. Không cách nào xuất hiện ở thế giới của chúng ta bên trong. Trong lúc bất chợt bắt đầu rồi linh khí sống lại, giống như là một cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân bị nhốt thật dài thời gian thấy không đến bất luận. Cái gì nữ nhân, đột nhiên thả sau khi đi ra, hắn biết làm như thế nào? Tại chỗ đặc biệt sự tình nhân viên ngoại trừ Trần Kỳ cùng Chu Chân bên ngoài, đều là người trưởng thành. 16 tuổi Sở Tiểu Sở cũng chưa từng xuất hiện ở nơi này chàng trong huấn luyện. Bởi vì nàng không có cách nào khác tu luyện. Ngưu Ma đại lực quyền. Trần Kỳ những lời này dẫn phát rồi mọi người cười vang. Cũng dẫn phát rồi một số người bất mãn. Tỉ như đứng xem đặc biệt sự tình cục trưởng. Đang nghe Trần Kỳ như vậy làm ví dụ thời điểm. Hắn chừng lão Lưu Hòa lão Lý mỗi bên liếc mắt. Trần Kỳ không biết lão Lưu Hòa lão Lý tiếu lấy cười lại đột nhiên gian dùng mình một cái. Tiếp tục nói ra, linh khí đối với thân thể của chúng ta là có dục vọng. Chúng nó sẽ ở chúng ta không biết chúng nó tồn tại dưới tình huống. Không phải chủ động dưới tình huống trực tiếp nhào tới thân thể chúng ta đi lên. Mạnh mẽ tiến nhập thân thể của chúng ta bên trong. Chúng ta mặc dù có thể thức tỉnh siêu năng lực. Trong lúc bất chợt có thể tu luyện, là bởi vì ta nhóm không có cách nào khác phản kháng này chủng loại giống như mạnh mẽ. Gian hành vi, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể hưởng thụ bị linh khí mạnh mẽ gian mang tới chỗ tốt. Dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta trong lúc bất chợt thay đổi chủ động một ít đâu là, chúng ta tạm thời còn không biết cụ thể chủ động phương pháp. Có thể chỉ cần chúng ta lưu ý nguyện bên trên lớn tiếng gọi ra. Ngươi, qua đây à, như vậy, trong thiên địa đã không chỗ nào không có mặt phạm tội cưỡng gian linh khí nhóm. Lại sẽ là dạng gì trạng thái đâu? Giống như là có người cường hành yếu thế cùng ngươi làm một ít ngươi chuyện không muốn làm lúc. Ngươi đột nhiên biểu hiện cực kỳ nguyện ý, thậm chí chủ động cởi áo nới dây lưng. Đặc biệt sự tình cục trưởng đột nhiên liền nổi giận. Hô to một tiếng, đủ rồi, Trần Kỳ, ngươi tới đây cho ta. Còn có lão Lưu Hòa lão Lý, hai người các ngươi cũng tới đây cho ta. Lão Lưu Hòa lão Lý có chút mộng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.